Hầu Tinh Thần Biến tập 108. Lúc bây giờ, từ băng linh đến đây trở thành chủ nhân chân chính, mọi người đều cúi đầu khom lưng với nàng ta. Đình Hót nói thào thào tiền biên không dứt, thậm chí ngay đến cả Vũ Văn Thác cũng phải hơi mặc cảm là không bằng người. Ước chừng đi được nửa canh giờ, từ băng linh dẫn theo mọi người tới một cửa hàng khá lớn. Lão bản kia tựa hồ đã sớm nhận ra được hình dáng của từ băng linh, lập tức đã phái hạ nhân chuẩn bị một chiếc phong mã xa sang trọng, đủ sức chịu tải trọng của tới 10 người. Công chúa điện hạ, trước đây vài ngày nghe tin người sắp về đến, tiểu lão cố ý chuẩn bị chiếc phong mã xa này, bên trong đều bố trí hoàn mỹ, ngài thấy thế nào? Lão nhân kia cười đến ánh mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, lưng cúi hơi cong vòng, nhìn qua mặc dù có hơi khòm khòm, nhưng khí tức phát ra lại làm cho mọi người không dám xem thường hắn. Đừng có nói là trưởng quầy chủ tiệm này, cho dù là tiểu nhị đều có tu vi hoàn hư sơ kỳ, ta thần giới quả thật là lĩnh vực của cường giả. Từ băng linh nhìn trang sức cực kỳ xa hoa, phong mã xa tráng lệ, lại nhìn phong mã đang lưng bọc bốn cánh, toàn thân đỏ rực như lửa kia, mỉm cười nói, không tệ, sẽ tốt lắm, con ngựa này cũng cường tráng, không ngờ còn là một phong mã bốn cánh thuần chủng, làm phiên trưởng quầy ra ra rồi. Trưởng quầy ha ha cười nói, chuyện nhỏ, công chúa điện hạ mau mau trở về đi, tà thần đại nhân nhất định đang rốt ruột trông chờ. Từ băng linh gật gật đầu, lúc này Vũ Văn Thác đứng ở trước mặt phong mã, nhào nhào mắt nhìn nó, có chút nghi hoặc nói, phong mã này quả nhiên không tệ, xem ra ngày đi một mạch có thể tới 100.000 dặm, lại còn có bốn cái cánh, thật sự lì hiếm thấy đấy. Tần Vũ hờ hững cười, đối với những mà thú này, ông vốn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nhìn thấy những mà thú trần quý đó cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Dương Thiên Hành, Quân Hy Thiên và Hiền Tuấn Khanh cũng vây quanh phòng mã, bình luận về con phòng mã to lớn kỳ lạ đó. Nhưng đúng lúc này, thình lình một tràng tiếng cười ha hả từ phía sau truyền đến, xen lẫn vài phần khinh miệt và xem thường. Các người, mấy tên vô tri, tu vi thấp kém như thế, mà bước vào lãnh thổ tà thần giới của chúng ta, ngày đến ta cũng cảm thấy ghê tởm. Tần Vũ quay đầu nhìn lại, thấy một người ăn mặc toàn thân màu tím, bộ dáng là một phú gia công tử, bước tới trước mắt. Trên mặt hiện ra vẻ cười khinh miệt. Phía sau dẫn theo hơn 10 người để trần được thân trên, dáng vẻ của một tên côn đồ cao lớn vạm vỡ. Từ băng linh vừa nhìn thấy người này, ánh mắt tức thì lạnh lẽo trầm giọng nói, Nam Cung Diệt, người tới nơi này làm gì? Người này là ai? Tần Vũ thấp giọng hỏi, lão trưởng quầy kia tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói, trong phạm vi 10.000 dặm của lĩnh vực này đều thuộc về địa bàn của Nam Cung gia tộc, mà hắn chính là tam công tử Nam Cung Diệt của tộc trưởng Nam Cung, Nam Cung Vô Địch. Người này hoành hành ngang ngược, lại tầm thuật bất chính, rảnh rỗi thường đến ức hiếp các thường phố của chúng ta, yêu sách đòi tiền tài trần bảo. Sớm đã có tài tiếng xấu lắm, còn có vài lần muốn cùng tà thần đại nhân kết thông gia, nhưng đều bị công chúa điện hạ từ chối. Tần Vũ sau khi được giải thích tình huống, không khỏi nhíu nhíu mày. Nam Cung Diệt chăm chăm nhìn từ băng linh, liếm điếm môi, trên mặt toát ra vài phần dầm dục, cười mà nói. Ta đến đây đương nhiên là phụng mệnh của gia phụ, tới đón công chúa điện hạ. Chiếc phòng mã xa này quá lớn, ta cố ý chuẩn bị cho công chúa điện hạ một chiếc mã xa hai người, để ta hộ tống người trở về đi. Nói xong, cũng không biết Nam Cung Diệt dùng thủ pháp gì, đầu ngón tay run lên, xe ngựa kia tức thì bốc cháy, liệt hỏa hừng hực, gặp gió lan ra bao chóng. Ngọn lửa màu xám điên cuồng bùng lên, phòng mã kia kinh hãi lồng lộn, bốn cánh chấn động, thoáng cái đã như làn gió biến mất ở cuối con đường. Tần Vũ nhìn thấy thật rõ ràng, hắn diễn hóa chính là pháp tắc lực lượng hỏa nguyên tố. Hơn nữa, chỗ phi diệu ở trong đó, lực khống chế có thể nói là đạt tới hoàn mỹ. Xem ra cảnh giới của pháp tắc khống chế diễn hóa hỗn độn này ít nhất phải ở cảnh giới hoàn hư trung kỳ. Từ băng linh thấy thế, trong lòng tức thì dâng lên một cơn phẫn nộ, cũng không quản thân phận là công chúa, lớn miệng mắng, hỗn đản, muốn ta lên xe ngựa của ngươi, vậy tỷ tỷ, nằm nữa, ngươi cũng đừng có mở tới. Nam Cung Diệt ta, ha ha cười nói, cũng hơn 1.000 năm không gặp rồi, tính tình của công chúa điện hạ vẫn còn y như lúc trước, không thay đổi chút nào. Từ băng linh hừ lạnh một tiếng, quay sang đạo trưởng quầy rồi nói, trưởng quầy ra ra, giúp ta lần nữa chuẩn bị một chiếc phòng mã ra, có thể chờ 10 người là tốt rồi,

từ đâu mà đến? Chẳng lẽ cũng là từ trong nguyên thủy vũ trụ mà ra? Tần Vũ lúc này còn chưa thể biết. Có lẽ lúc đạt được cảnh giới như tà thần sẽ hiểu được tất cả. Qua không lâu sau, xe ngựa chở mọi người đã tới đỉnh núi. Hiện tại, trước mắt là một tòa cung điện khổng lồ, màu trắng đen. Nhìn qua cũng không có chút nào xa hoa quyền quý, nhưng lại có vài phần khí tức trang nhã. Toàn bộ tòa cung điện hỗn độn vật chất cực kỳ dày đặc. Bất luận là trong vòng hay là trên tường đều tản ra ít nhiều hắc sắc khí thể, khiến cho người ta có một loại cảm giác hư ảo. Tường cung điện xám trắng cao cao, ngạo nghễ, nhưng cũng không thấy một người thủ vệ nào. Một cửa điện thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người, cao lớn uy nghiêm. Cửa điện có khắc ba chữ rất có lực, Tà Thần Điện. Thật là kỳ quái, như thế nào ngay cả một người thủ vệ đều không có? Đây thật là Tà Thần Điện ư? Dương Thiên Hành có chút nghi ngờ hỏi. Mọi nơi có thể nhìn thấy, quả nhiên không phát hiện một thủ vệ nào. Tự Bằng Linh với giải thích. Chả nói nơi này không cần thủ vệ. Hơn nữa, người thích thanh tịnh, không muốn nơi ở của mình càng ngày có nhiều người như vậy. Vũ Văn Thác nhà gật đầu nói. Kể ra thì cũng đúng. Thử hỏi còn ai có thể đối với một cao thủ quỳ thần cảnh giới tạo thành uy hiếp cơ chứ? Nói đến đây, xuất hiện một vài nhân ảnh ở cách đó không xa. Thần sắc của bọn họ đều mang theo vài phần vui sướng. Có lẽ là Tự Băng Linh rời khỏi Tà Thần giới đã lâu, cho nên dường như bọn họ cũng không nhận ra, vội vã cúi xuống. Những người này là tại Thường Lòng Điện bế quan, xem hình dáng đã đạt tới hoàn hư sơ cảnh. Huồng Hy Thiên có chút nhíu mày. Đủ 18 tuổi phải tới nơi này bế quan ư? Tự Băng Linh gật đầu. Đúng như vậy, vì muốn không ngừng tăng thực lực bên trong của Tà Thần giới. Cho nên trước khi ta sinh ra, đã hạ quy định này. Sau 18 tuổi, phải tiến vào Tà Thần Điện mà lĩnh ngộ tinh thần lạc ấn. Trước khi đột phá hoàn hư cảnh giới, đã không được rời khỏi Thường Long Điện. Thì ra là như thế. Sau đó mọi người theo Tự Băng Linh đến tới tòa cung điện trung ương, cũng là một điện phủ cực kỳ đẹp mắt. Như là trước bố trí đèn trắng, hợp lý, khiến cho người ta một loại cảm giác thanh tân, nhàn nhã. Lúc này, có một lão nhân mập mạp từ trong điện phủ đi ra, thân mặc trường bào màu vàng cực kỳ xa hoa, tóc đã điểm trắng, khuôn mặt hồng hào, tình quang trong ánh mắt hấp háy, toàn thân tản ra một cỗ hỗn độn khí tức lúc có lúc không. Kim Đa Gia Gia, Tự Băng Linh hừng phấn chạy tới trước. Lão nhân mỉm cười nhìn Tự Băng Linh rồi nói, Linh gì đây à, rốt cuộc con đã về rồi, hơn 1000 năm không thấy đã trở nên xinh đẹp như thế này rồi sao? Tự Băng Linh ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó giới thiệu với mọi người. Đây là một trong tứ thần Nguyên Lão, Kim là Nguyên Lão. Tần Vũ quan sát người này, có thể cảm giác được trong hỗn nguyên đang hùng hồn vận chuyển kia thấu phát ra một cỗ khí tức rất mạnh. Trong lúc lưu chuyển, từ hồ hư không bốn phía đều theo nó mà có chút dao động. Có thể kết luận, cảnh giới tuyệt đối đã nằm ngoài hoàn hư mạt kỳ. Theo như Tự Băng Linh nói, kỳ thần tứ thần Nguyên Lão thực lực sớm đã đạt tới quỷ thần sơ kỳ. U Minh, Thiên Cực, Thất Tuyệt, ba đại gia gia kia biết bổn công chúa hôm nay trở về, như thế nào lại đi đâu nữa chứ? Tự Băng Linh xoa xoa hai tay, hừ hừ rồi nói. Bọn họ đang ở Thường Đồng Điện, chỉ điểm người mới lĩnh ngộ tinh thần lạc ấn của Tà Thần Đại Nhân. Tính ra cũng đã 200 năm rồi, phòng trừng cũng sẽ nhanh ra ngoài thôi. Bất qua hôm nay, đối với Linh Nhi mà nói, chính là một niềm vui lớn. Kim Lang Quyền Lão hằng hắc cười nói. Cái gì mà niềm vui lớn chứ? Tự Băng Linh kinh ngạc nói. Kim Lang Nguyên Lão ra vẻ thần bí, kéo vào tai của Tự Băng Linh, thấp giọng thì thầm. Tự Băng Linh sau đó cơ hồ vui đến nhảy dựng lên, lớn tiếng hô. Thật tốt quá, thật tốt quá, Tần đại ca, chúng ta đi thôi. Bọn người Tần Vũ còn chưa kịp phản ứng, Tự Băng Linh đã kéo bọn họ tiến vào trong đại điện. Chỉ thấy cách đó không xa, một thiếp phụ dùng mạo tuyệt mỹ đứng chờ. Thiếp phụ nhìn Tự Băng Linh, nét mặt mang theo một tia tự ái, cười mà nói. Linh gì à, con rốt cuộc đã trở về rồi. Tự Băng Linh sau khi thấy thân ảnh thiếu phụ, đôi môi đỏ mọng đột nhiên chu lên làm bộ dạng ủy khuất. Mẫu thân còn rất nhớ người. Linh gì, mẫu thân cũng rất nhớ con. Thì ra người này chính là Đỗ Vũ Trân, mẫu thân của Tự Băng Linh. Đỗ Vũ Trần sau khi nhìn thấy Tử Băng Linh, hiển nhiên là cực kỳ mừng rỡ. Nhanh chóng hỏi xem ngàn năm qua, nàng ta đã gặp qua những tao ngộ gì. Tử Băng Linh tất nhiên đưa sự tích hiển hách, thêm mắm thêm muối, thuật lại một phen, cũng là khiến cho Đỗ Vũ Trần rất kinh ngạc. Mặc kệ là như thế nào, có thể trở về là tốt rồi. Trước đó, ta còn nghe nói con bị chiến thần giới bắt đi nữa. Vì chuyện này, cha của con suýt chút nữa đã xuất quan mà hủy đi tu vi. Bất quá lúc đó, tiền tuyến đại hội báo con bình yên vô sự, con cũng nên đi gặp cha con với phải. Đỗ Vũ Trần nói. Tử Băng Linh gật đầu hừng phấn đáp, con sẽ đi ngay. Trước khi đi, Đỗ Vũ Trần quan sát rất kỹ Tần Vũ, tự hồ như câu chuyện của nữ tử đã nghe qua một số điều, vừa nhẹ cười mà nói với Tần Vũ. Người cũng khỏe chứ? Mọi người theo Tử Băng Linh từ cửa sau đại điện đi ra ngoài, tới một địa phương như rừng rậm huyền thủy. Tại từng đám cổ thụ cao thấp, đã có thể thấy xa xa là một tòa kiến trúc cao lớn, trông giống như một tòa cổ tháp. Từ sâu bên trong, thấu phát ra một cỗ khí tức thần bí, không thể tưởng tượng. Phảng phất âm thầm có thể khống chế tất cả không gian bốn phía, thong thả vận hành. Đây là Thương Long Điện ư? Hiền Tuấn Khanh cất tiếng hỏi. Tử Băng Linh lắc đầu. Thương Long Điện là ở phía tây nam Tà Thần Điện. Nơi này xem như là một cấm địa, không có lệnh của cha, không ai có thể vào. Bất quá, vận khí của các người rất tốt. Vừa rồi Kim La Gia Gia nói cho ta biết, cha hôm nay sẽ xuất quan, muốn mọi người chúng ta tới Tà Thần Tháp tìm người. Tà Thần Tháp ư? Tần Vũ hơi nhíu mày, nét mặt lộ ra thần sắc nghi ngờ. Tà Thần Tháp là nơi cha ta bế quan, trước khi ta rời đi đã vào trong đó, không nghĩ tới lúc này mới xuất quan, thật là tốt quá, chúng ta vào thôi. Tần Vũ vừa muốn bước đi, đã có một cỗ lực lượng áp chế trước đây chưa từng có, trong nháy mắt hoàn toàn phong bế hắn. Đừng nói là phi hành, ngay cả việc đi bộ nhanh một chút cũng thành việc khó khăn lớn. Lúc này, thần sắc của Tần Vũ đại biến, tiện đà thả ra hỗn độn vật chất, mới phát hiện bản thân của mình đã mất đi khả năng diễn hóa nguyên tố pháp tắc, sử dụng thần thức lại thậm chí không cách nào phóng ra được quá 10 thước. Lực lượng áp chế thật lợi hại, khu vực này có thể nói là hoàn toàn nằm trong tay Tử Dạ Thương Long. Tần Vũ cảm khái nói, đồng thời cũng cảm giác được nguy cơ. Nếu Tử Dạ Thương Long muốn giết mình, thậm chí so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn nhiều. Không, không được, bụng ta đột nhiên rất khó chịu. Đời này không thích hợp với ta, ta còn là... Trước tiên rời đi đã. Vũ Văn Thăng sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, ôm bụng chạy lại phía sau. Ngươi làm sao vậy? Nhưng khu vực này thật sự không tầm thường. Dương Tiên Hành lại nói. Ta ở cửa điện chờ các ngươi. Nói xong, Vũ Văn Thác đã biến mất phía sau điện. Vũ Văn Thác rời đi, Tần Vũ cũng không có ngăn cản, ngược lại tâm trí hoàn toàn đặt ở cổ tháp kia. Tử Băng Linh hừ lạnh một tiếng, bật mãn nói. Đúng là tiểu quỷ nhát gan, chúng ta không cần để ý tới hắn, mau đi thôi, ta không muốn bỏ lỡ thời điểm cha ta xuất quan. Mọi người ở cỗ lực lượng áp chế mạnh mẽ, từ từ vẫn đi vào bên trong rừng. Mà khoảng cách với cổ tháp càng gần, cỗ lực lượng áp chế cũng càng mạnh lên. Không lâu sau, đã đi tới phía trước cổ tháp. Mà lúc này, ngoại trừ Tần Vũ ra, sắc mặt của ba người kia đã trở nên vô cùng khổ sở. Người kia đã trở nên vô cùng khổ sở rồi. Tử Băng Linh hiển nhiên cũng không thể thích ứng được với cỗ lực lượng áp chế, không thể tưởng tượng nổi này. Lúc này, tòa cổ tháp đã được hiện lên trước mặt mọi người. Trên tháp hiện lên từng đoàn liệt văn, dường như đã trải qua trăm ngàn năm tháng bị bào mòn. Dưới trần tháp là một cửa tháp thật lớn, mặt trước bao phủ một tầng hỗn độn vật chất thật nồng đậm. Tần Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, đến lúc chạm vào đám hỗn độn vật chất một sát na. Cả tháp đột nhiên như sống lại, phát ra một tiếng rống hận trầm muộn. Phía bên trong tháp chớp lên, hỗn độn vật chất nồng hậu thấm ra từ trên những bức tường. Sao lại thế này? Ngươi làm gì vậy? Dương Thiên Hành hoảng sợ nhìn mọi thứ đang phát sinh. Song sắc mặt của Tần Vũ lại có vẻ rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Ta không có làm gì cả, chỉ là tà thần đã cảm giác được chúng ta ở đây. Đột nhiên, một cái giới hình tròn xuất hiện trước mặt mọi người. Mặt trước tản ra quang mang xám trắng. Phía trong kết giới, từng đạo dị tuyến lưu động. Sau khi không ngừng biến ảo, đã xuất hiện một cánh cửa u ám.

lập tức phóng ra nguyên tố pháp tắc, diễn hóa ra một khối băng thạch trong suốt. Đây là thủy nguyên tố pháp tắc với lực lượng cao nhất. Khối băng thạch này trong tay Tử Dạ Thương Long đột nhiên phân tách, từng mảng băng nhỏ lại tiếp tục phân tách lần nữa. Cuối cùng khối băng thạch hoàn chỉnh lúc đầu đã hóa thành một đoạn tuyết màu trắng. Ánh mắt của Tần Vũ toát ra vẻ hoảng sợ. Năng lực điều khiển như vậy đối với cảnh giới của hắn bây giờ là tuyệt đối không thể làm được. Nếu bị băng tuyết đánh trúng, đừng nói là bị thương, chính là mỗi tế bào thần kinh trong thân thể đều sẽ bị từng phân tử chia nhỏ, đến mức tận cùng này làm cho hoàn toàn vỡ nát ra. Từ băng linh tựa hồ ý thức được tình hình không ổn, sợ hãi mà nói, cha, không được. Bật quá đã chậm rồi. Một đoàn băng tuyết trắng phao phao đã xuất hiện trước mặt của Tần Vũ. Dương Thiên Hành, Hiền Tuấn Khanh và Uông Hy Thiên cũng cực kỳ chấn động, không rõ Tử Dạ Thương Long vì sao đột nhiên công kích với Tần Vũ, nhưng toàn thân lúc này đã không thể chuyển động, chứ đừng nói phóng thích pháp tắc trợ giúp. Trong tiếng thét thảm thiết của Tử Băng Linh, từng đám gai băng nhọn hoắt rít lên một tiếng rồi hung hăng đánh về người của Tần Vũ. Lúc này Tần Vũ không còn chút lực lượng phòng ngự nào, nhắm chặt hai mắt đợi từng tế bào bị phân liệt. Tử Dạ Thương Long ánh mắt thủy chung vẫn đặt trên người Tần Vũ, tựa hồ cũng đang đợi điều gì đó. Thần sắc của hắn chợt biến thành ngưng trọng hẳn lên. Sau một khắc, ngàn vạn băng gai chuẩn bị tiếp xúc vào da thịt Tần Vũ thì đan điền đột nhiên rung động kịch liệt hẳn lên. Tựa hồ có một cỗ lực lượng cường đại đang ngủ say rất lâu nay ầm ầm bộc phát. Đông một tiếng, lực lượng thần bí trong nháy mắt tán bạo ra. Bây giờ đây Tần Vũ làm trung tâm, cả vũ trụ thái không đều nổi lên gợn sóng. Mọi người xung quanh có thể thấy rõ ràng phía sau Tần Vũ hạch nhiên xuất hiện một đại môn, mặc dù cực kỳ hư ảo nhưng vẫn có thể quan sát thật rõ ràng. Hai bên cánh cửa tản ra quang mang ủ lãnh, phía trên cửa có các những văn tự không thể giải thích nổi, những đồ án mơ hồ. Mà điều khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là quang ảnh ở chính giữa đại môn, đó là một dòng suối chảy, một cỗ ám lưu đen ngòm thong thả lưu động, trong đó tản ra một cỗ khí tức hủy diệt cực kỳ mãnh liệt. Ngàn vạn băng gai lạnh lẽo lại tại lúc này chớp mắt đã tan biến, bị nghiền nát, phát ra tiếng rách tách không ngừng. Sự kinh ngạc cực độ từ khuôn mặt của Tử Dạ Thương Long chợt lóe lên, ánh mắt vẫn nhìn Tần Vũ, cười một hơi dài rồi nói, thấy rõ rồi chứ, ẩn giấu trong đan điền của ngươi là một lực lượng, vốn ta còn cảm giác kỳ quái, tại sao trong vũ trụ do ta sáng tạo lại không cách nào điều khiển được ngươi, thì ra nó trong thân thể của ngươi đã hình thành một không gian độc lập. Không gian độc lập, ta vẫn cảm nhận được thời gian tĩnh chỉ pháp tắc của ngươi. Tần Vũ khó hiểu hỏi. Tư Dạ Thường Long cười nhạt. Có hai nguyên nhân, một là ngươi căn bản không cách nào nắm trong tay lực lượng đó, mà chủ yếu là khi ta gây ra sự uy hiếp trong ngươi, lại hình thành một bóng ma. Bóng ma sao? Tần Vũ trong lòng cả kinh. Giờ phút này, với tu vi của hắn, chỉ có thể cảm nhận một phần rất nhỏ thực lực của Tử Dạ Thương Long. Nhưng một phần rất nhỏ đó đã khiến cho tận đáy lòng Tần Vũ kinh nghi. Lúc này, Tử Dạ Thương Long sắc mặt chợt lạnh lùng, trầm giọng nói. Hôm nay trong ta thần điện, tựa hồ có rất nhiều khách lạ, nói cho ta biết người rốt cuộc là ai. Tử Băng Linh nhíu mày. Cha, hắn là mãnh tướng đắc lực dưới tay của nữ nhi, không phải là gian tế. Tử Dạ Thương Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn như trước không rời khỏi Tần Vũ, nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng ta không nhìn ra ngươi không thuộc về tà thần giới ư? Nghe thấy thế, thần sắc của tất cả mọi người đều đại biến. Tần Vũ trong lòng thầm run lên. Thì ra Tử Dạ Thương Long sớm đã xem thấu mình. Tới bước này thì cũng không cần phải giấu giếm nữa, dứt khoát nói. Địch xác ta không thuộc tà thần giới, thậm chí có thể nói không phải ở nguyên thủy vũ trụ. Ta đến từ một nơi tên là Hồng Mông Vũ Trụ. Hồng Mông Vũ Trụ ư? Cho dù là khai tích hay là do chính bản thân sáng tạo cũng đều thuộc nguyên thủy vũ trụ, mà chỗ các người bất quá là ở trong một tinh trần thế giới mà thôi. Tinh trần thế giới sao? Tinh trần thế giới giống như là một trong vô số hành tinh. Trong nguyên thủy vũ trụ có tồn tại ngàn vạn không gian như vậy. Nói chính xác, bất quá là một không gian sinh ra trong nguyên thủy vũ trụ mà thôi. Tử Dạ Thương Long thở dài một hơi, trầm giọng nói tiếp. Yên tâm đi, nếu người đã cứu nữ nhi của ta, cũng trợ giúp thủ phục thất tuyệt tình hệ, ta tạm thời sẽ không giết ngươi.

Bên trong xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ta cảm giác được năng lượng chấn động mãnh liệt, trông thấy tà thần rồi ư? Hiền Tuân Khanh kẽ gật đầu nói, trước tiên đừng nói quá nhiều như vậy, ta bây giờ muốn gấp rút đi tới Tường Long Điện xem thử. Tần huynh, người cảm thấy như thế nào? Lúc này Tần Vũ đang trầm tư, sau khi nghe Hiền Tuấn Khanh nói, lúc này mới phục hồi lại tinh thần mà đáp, cũng tốt, chẳng qua công chúa điện hạ vẫn còn ở cổ tháp chưa có ra, có lẽ tự chúng ta đi thôi, hắn đã ở phía tây nam cách tà thần chính điện đó không xa. Tần Vũ nhìn Vũ Văn Thác một cái, nhưng không biết Từ Dạ Thường Long tại sao coi trọng hắn như thế, mà hắn không muốn tiến vào tà thần cổ tháp, trong đó nhất định có ẩn tình gì đó, chẳng qua cũng không có hỏi nhiều. Đúng rồi Tần huynh, thật sự không nghĩ tới người đã không thuộc về vũ trụ tà thần, về vũ trụ hồng bông gì đó, đến tột cùng là ở địa phương nào? Dương Thiên Hành cất tiếng hỏi. Vũ Văn Thác ở bên cạnh cũng lộ rõ rất là hoảng sợ. Ây da, khó trách người có thể lợi hại như thế. Tần Vũ hờ hững cười một tiếng rồi nói, chính như tà thần đã nói, ta chỉ là đến từ một cái không gian cực nhỏ trong hàng tỷ tỷ thế giới tinh trần mà thôi. Chẳng qua điều này không còn trọng yếu nữa. Đối với chuyện của mình, Tần Vũ cũng không muốn nói nhiều, mà bọn họ cũng không có truy vấn thêm nữa. Sau khi trải qua công kích với thủy nguyên tố của Từ Dạ Thường Long, Tần Vũ lúc này mới phát hiện cô lực lượng thần bí bên trong đan điền kia đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Rõ ràng có thể tại bên trong không gian sáng tạo của trường không giả đẳng cấp cảnh giới quỷ thần mà sáng tạo ra một cái không gian độc lập, hoặc là nói bản thân của nó là một không gian không thể bị hủy diệt và không bị người khác khống chế. Nhưng mà với tu vi của Tần Vũ bây giờ, vẫn không có cách nào trường khống cỗ lực lượng này, thậm chí ngay cả suy đoán ra hình dạng của nó cũng không có biện pháp. Nó làm cho Tần Vũ cảm giác giống như một cái khu vực cấm. Một người trưởng khống giả toàn bộ hoạt động của cấm khu trong đan điền mà lại không cách nào tiến vào nó. Lúc này, mọi người chuyển quanh vài lần, vượt qua rất nhiều cung điện mới tìm được nơi gọi là Thường Long Điện. Hiện tại ở trước mặt mọi người là một tòa cung điện màu dương trắng cao gần trăm trượng. Một cỗ tinh thần mãnh liệt ba động từ trong truyền ra ngoài, làm cho người ta tất cả đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Cửa điện cao lớn đang mở rộng. Ở trên đất biển phía trên cửa khắc ba chữ lớn Thường Long Điện, mạnh mẽ mà có lực. Đơn giản chỉ khí thế trong nét chữ lộ ra đã khiến cho lòng mọi người cảm giác được sự bất an mãnh liệt. Trên cột đá hai bên đều phân biệt được khắc vào hai con tử long hình dạng không giống nhau. Cặp vai dựa sấm sét vuốt sinh ra cuồng phong. Trong uy vũ lại có một loại khí thế đặc biệt coi thường thiên hạ. Còn chưa đợi mọi người đi vào, tiếng thét chói tai của Tự Băng Linh từ phía sau truyền tới. Được lắm, không chờ bổn công chúa quay trở lại đã muốn tự mình đi vào rồi. Tự Băng Linh hai tay chống nạnh, đang trừng đôi mắt to xinh đẹp nhìn chăm chăm mọi người. Vũ Văn Thác cười hằng hắc rồi nói, chúng ta hiển nhiên là không dám, lúc này còn chưa có tiến vào, cũng xin công chúa điện hạ chỉ giáo một phen. Tự Băng Linh cao ngạo hừ lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Tần Vũ giảng giải. Sau khi phụ thân thành lập Tà Thần Điện, vì để đề cao năng lực tổng thể của toàn bộ tà thần giới để tiến hành chống cự với chiến thần giới, cho nên ở chỗ này kiến tạo Thường Long Điện, đem tinh hoa quan trọng và tinh thần lạc ấn của mình đối với trường khống hỗn độn cùng phương thức diễn hóa của pháp tắc nguyên tố tồn trữ ở bên trong toàn cung điện này. Nói thì nói như vậy, nhưng kỳ thần trong trận chiến giữa tà thần giới và chiến thần giới, tất cả đều ẩn giấu lại cả. Chiến thần giới dưới sự dẫn dắt của chiến thần, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, bởi vì thực lực của hai giới tương đối ngang nhau. Với lại, hai đại giới chủ cũng chẳng phân biệt cao thấp, cho nên hai đại vũ trụ quyết không phải dễ dàng phát động chiến tranh với quy mô quá lớn. Chẳng qua vì sự việc thần bí nào đó, chiến thần giới đã phá vỡ không gian cân bằng. Sau khi đập tan ranh giới, bắt đầu hướng tà thần giới phát động bình lực. Cho dù như vậy, chiến thần giới cũng không có phát động lực lượng trung kiên của chiến thần giới. Chỉ phái ra 12 đại chiến tôn để mà thống lĩnh bình lính. Tự Bằng Linh nói tiếp, nếu như tư chất quá cao, lập tức có thể dựa vào những tinh thần lạc ấn này của phụ thân, trực tiếp làm cho cảnh giới tăng lên, tê hoàn hư hậu kỳ, thậm chí là quy thần sơ kỳ. Tòa Thường Long Điện này chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất phù hợp với hoàn hư sơ kỳ, cùng với người dưới hoàn hư sơ kỳ tiến hành tu luyện. Còn tầng thứ hai chính là trung kỳ. Lấy việc này suy ra, Nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được tầng thứ tư của tinh thần lạc ấn, như vậy liền có thể đạt tới cảnh giới quy thần sơ kỳ đấy. Nghe được một phen giải thích của Tử Băng Linh, mọi người ngậm thấy cũng cực kỳ hưng phấn, hận không được bây giờ phải tiến vào trong khổ tu một phen. Mà chỉ duy nhất vẻ mặt của Tần Vũ có chút hờ hững, cũng không có chút nào lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Lúc này một dáng người khôi ngô, nhưng lại là một lão nhân có mái tóc màu đen từ phía trong đi ra. Phía sau còn có 10 tên thanh niên đi theo. Toàn thân bọn họ cũng lưu động một tia nhỏ hỗn độn khí, cũng không dễ phát hiện ra. Hiển nhiên, tại trên cảnh giới đã đạt tới tính chất nhảy vọt. Đà tạ Nguyên lão. Sau khi đám thanh niên kia nói cảm ơn xong, vội vã rời đi. Lão nhân nhìn thấy bóng của bọn họ, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. U Minh ra ra. Lão nhân kia dường như còn chưa có phản ứng tới. Tự bằng Linh đang nhào tới, ôm chặt lấy. Linh Nhi, người cuối cùng cũng đã về rồi. Chắc tưởng U Minh già già chết rồi chứ gì. Lão nhân kia đem cả người Tự Băng Linh nâng bổng lên, cứ giống như một hài tử, cười vô cùng sáng lạ. Vũ Văn Thăng ở một tiếng, kinh sợ nói. Thì ra, lão già hỏa này chính là U Minh Nguyên Lão, trong Tứ Thần Nguyên Lão. Tam Tuyệt Gia Gia cùng Thiên Cực Gia Gia đâu ạ? Bọn họ đều không nhớ tới Linh Nhi sao? Tự Băng Linh hỏi. U Minh Nguyên Lão hà hà cười to. Đương nhiên là không phải vậy. Ta đi ra sớm, còn Thất Tuyệt Gia Gia và Thiên Cực Gia Gia của ngươi đều bế quan ở tầng thứ tư của Thường Lòng Điện. Bây giờ chính là giai đoạn quan trọng nhất. Chẳng qua, cách thời điểm xuất quan cũng không lâu. Chừng 50 năm sau là có thể gặp được bọn họ rồi. Úc Gia Gia. Mấy người thông lĩnh này chính là đã trợ giúp Linh Nhi thu phục Thất Tuyệt Tinh Hệ. Bọn họ được cho phép tiến vào Thường Lòng Điện 100 năm. Gia Gia cần phải trợ giúp cho bọn họ nhiều hơn. U Minh Nguyên Lão liếc nhìn mọi người một cái. Khi nhìn đến Tần Vũ, bỗng nhìn tình quang trong mắt chợt lóe, có chút quái dị cười nói. Lại còn có người ngoài. Được rồi, các người đều chuẩn bị tốt rồi chứ. Tần Vũ trong lòng kinh sợ, nhưng mà không nghĩ đến, hắn cũng nhìn thấu mình. Không phải là người của vũ trụ tà thần. Chắc hẳn Kim Lang Nguyên Lão kia cũng là đã sớm biết. Chỉ đà chưa có vạch trần ra mà thôi. Chúng ta còn chưa chuẩn bị xong để tiến vào bế quan. Lúc này, trước tiên đã đến đây quan sát một lần, không biết có được hay không? Tần Vũ cất tiếng hỏi. U Minh Nguyên Lão hơi nhíu mày. Tốt lắm, các người hãy đi theo ta. Bước vào bên trong Thường Lòng Điện, một cỗ tinh thần ba động mãnh liệt ập vào trước mặt, cưỡng chế tiến sâu vào trong đầu của mọi người. Mọi người đều hết sức đã khiếp sợ. Tay áo của U Minh Nguyên Lão vừa rung động, sử dụng thần thức, đem cỗ lực lượng tinh thần kia ngăn cách với mọi người, trầm giọng nói. Tiến vào nơi này, tinh thần lạc ấn của tà thần đại nhân sẽ đem tính chất cưỡng chế xâm nhập vào trong óc của các ngươi. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu tinh hoa quan trọng của việc khống chế hỗn độn thì cần phải xem từ chất của các người đấy. Tần Vũ ngưng thần nhìn lại, cả đại điện hiện ra hết sức mênh mông rộng lớn, nhưng lại ngồi đầy người. Từng người đều ngồi ngay ngắn tại chỗ, hai mắt nhắm chặt lại, lộ ra trạng thái đang nhập định. Hiển nhiên đang tập trung tinh thần, lĩnh ngộ tinh thần lạc ấn của tà thần. Nơi này tràn ngập vật chất hỗn độn với mật độ dày đặc, mà khiến cho người khác chăm chú nhất đó là đồ án pháp trận tử sắc được khắc ấn trên mặt đất. Đường nét nhỏ lớn tiếp tiền đan xen vào nhau, hình thành một cái pháp trận kết giới thật kỳ quái. Từ trong đó không ngừng tuôn tràn ra vật chất hỗn độn màu đen như mực. Ở quanh thân thể từng người đều theo quy luật vận chuyển mà diễn hóa ra lực lượng pháp tắc tràn ngập cả cung điện, vô cùng rực rỡ. U Minh Nguyên Lão cất tiếng nói, những người này phần lớn là đi vào không quá 300 năm, chẳng qua tốc độ nâng cao cảnh giới cũng rất nhanh, phòng trừng không tới 500 năm, 8 phần 10 những người này cũng có thể tiến vào tầng thứ hai tu luyện. Chẳng qua linh hồn lạc ấn của tà thần, mặc dù có thể nâng cao cảnh giới, nhưng không thể giúp người sáng tạo ra cấm thuật. Nhưng lực lượng này phải do tự mình lĩnh ngộ, ngày sau mới có thể có cảnh giới cao hơn. Từ hoàn hư sơ kỳ tới trung kỳ cần thời gian bao lâu? Tần Vũ lại hỏi. U Minh Nguyên Lão trầm tư chốc lát rồi nói. Nếu như chỉ dựa vào tự mình lĩnh ngộ, không có thời gian hơn 1.000 năm thì không được. Nhưng ở chỗ này tiến hành tu luyện không cần quá 700 năm. Lúc này Dương Thiên Hành hiếu kỳ hỏi. Như vậy Nguyên Lão từ trung kỳ tới hậu kỳ cần dùng thời gian bao lâu? U Minh Nguyên Lão hằng hắc cười nhạt rồi nói. Trung kỳ tới hậu kỳ là một cái bình cảnh